Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 205, sinh thái nông nghiệp. Đại quy mô chăn heo. Đối với cổ đại Chăm họ mà nói, hiển nhiên là một cái không vấn đề thực tế. Không nói ôn dịch nguy hiểm, cùng với mọi người còn không có thói quen ăn thịt heo vấn đề. Chỉ một cho heo giải quyết thức ăn vấn đề, chính là một chút vấn đề khó khăn không nhỏ. Tần Phúc mấy ngày là lần đầu tiên nghe nói nhà mình Lang Quân có kế hoạch đem trại nuôi heo mở rộng, đến có thể chứa bên trên vạn con heo kích thước. Trong lòng lập tức trở nên lo lắng, dưới mắt chừng trăm con heo, hắn đều cảm thấy rất phiền toái. Đây nếu là nhiều mấy mươi lần, hơn trăm lần, làm sao còn làm? Lang Quân, trại nuôi heo kích thước nếu như làm mạnh miệng như vậy, mỗi ngày cần xử lý cất heo liền là một đại vấn đề. Về phần nói heo thảo, cũng là một chuyện phiền toái đây. Tần Phúc cảm thấy bây giờ Tần gia có bó lớn kiếm tiền làm ăn, không cần thiết đi chăn heo. Nhưng là hắn lại không tốt nói thẳng. Dù sao, bây giờ toàn bộ kiếm tiền làm ăn đều là Tần Hiệp Đạo nghĩ ra được. Cái này rất đơn giản. Ta đã trước thời hạn có quy hoạch. Ta sẽ ở bên cạnh mua mấy trăm mẫu ruộng cạn, chuyên môn dùng để trồng trọt heo thảo. Đến thời điểm cất heo để dùng cho heo thảo cùng vườn trà bên trong trà thụ bón phân. Ở trại nuôi heo bên cạnh sẽ còn xây cất một cái cá lớn đường. Trại nuôi heo bên trong sinh ra cất heo, trải qua đơn giản lên men xử lý sau đó, liền có thể làm ao cá bên trong thức ăn gia súc, giải quyết ngư nhi thức ăn vấn đề. Mà ao cá bên trong phù sa có thể định kỳ dọn dẹp đi lên, cho trà thụ, cây dâu đợi cây cối làm phân bón. Về phần những công đó kê gà mái, là có thể thả rông một bộ phận ở trà thụ lâm cùng tang trong rừng cây đầu, tạo thành một cái tuần hoàn. Bởi như vậy, có nhiều vấn đề cũng được giải quyết, tương ứng đủ loại thành phẩm cũng đại đại cắt giảm. Tần Hiệp Đạo nhưng là nghe nói qua, bất kể là cất heo hay lại là kê phân, thực ra đều chỉ có ba thành khoảng đó đồ vật là bị hấp thu rồi. Phần lớn dinh dưỡng là bị xếp hàng đi ra. Đương nhiên, những thứ này cất heo kê phân, nhất định là không thích hợp trực tiếp rót vào trong hồ nước. Bằng không trong hồ đầu chất lượng nước lập tức sẽ bởi vì này nhiều chút trong phân và nước tiểu, sinh ra đủ loại vi khuẩn. Cùng với phân và nước tiểu lên men trong quá trình sinh ra đủ loại hóa chất, tiêu hóa dưỡng khí, đưa đến ngư nhi tử vong. Nhưng là trải qua lên men xử lý sau đó cũng không giống nhau. Hoàn toàn chính là không giống tốt ngư thức ăn gia súc. Đương nhiên rồi, như vậy tử ngư, dưỡng sau khi đi ra Tần Hiệp Đạo có nguyện ý hay không ăn, đó chính là một người khác đề tài. Ngược lại cái niên đại này thiếu y thiếu thực, chỉ cần giá cả đủ ưu đãi, là tuyệt đối không cần lo lắng bán không được. Lang Quân, bây giờ trong phủ an bài ta phụ trách ấm áp trong dạp đầu sự tình, đem tới mở rộng ấm áp lều kích thước sau đó, nếu như có thể có một ít phân và nước tiểu tới làm phân bón chôn vào trong đất, rau cải trường thế nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều. Ta muốn với Hoa Lâm đồng thời hợp tác, đem ấm áp lều cùng trại nuôi heo bên này sự tình mau sớm làm. Ngài thấy có được không? Chờ đến Tần Hiệp Đạo lời nói coi xong, một bên cung nữ xuất thân Ngô Tứ Nương lập tức liền tìm được quét cảm giác tồn tại cơ hội. Các nàng những người này, bây giờ cũng phải dựa vào Tần gia ăn cơm. Mặc dù Tần Hiệp Đạo nói qua, sẽ không bạc đãi mọi người, để cho mọi người không cần lo lắng ăn mặc vấn đề. Nhưng là nếu muốn có đãi ngộ tốt hơn, tất nhiên liền muốn để cho Tần gia thấy được chính mình giá trị. Ngô Tứ Nương vào cung thời điểm, đối với trong đất làm ruộng là vô cùng rõ ràng. Tuy nhưng đã rất nhiều năm không có chạm qua rồi, nhưng là cũng không trở ngại nàng ý thức được ấm áp lều trồng trọt là một cái rất có tiền đồ sự tình. Không thành vấn đề, này tân cung điện xây cất trong quá trình, lưu ly xưởng bên kia công nghệ cũng có lớn vô cùng cải tiến. Quay đầu để cho Tần phủ dẫn ngươi đi lưu ly xưởng thật tốt câu thông một chút. Chuẩn bị chế tác một nhóm lưu ly dùng để mở rộng phòng ấm kích thước. Chúng ta Tần gia có thể ở mùa đông bên trong trồng trọt rau cải. Bây giờ ở Trường An thành huân quý giữa cũng không phải là cái gì bí mật. Đã như vậy, liền dứt khoát từ hôm nay năm bắt đầu. Thật tốt phát triển một chút ấm áp lều trồng trọt. Trước đem những này huân quý phú thương tiền cho kiếm. Đối với cái niên đại này ấm áp lều trồng trọt mà nói, thành phẩm hay lại là quá cao. Cho nên trong thời gian ngắn, Tần Hiệp Đạo dĩ nhiên là không có trông cậy vào loại này ngược lại mùa rau cải có thể tiến vào dân. Chúng bình thường ra, có thể tiếp lấy ấm áp lều trồng trọt cơ hội. Bất kể cải tiến cây cải củ cùng rau cải trắng phẩm loại. Đối với trăm họ mà nói cũng đã là một cái thiên đại chuyện tốt. Bọn họ nếu muốn ở mùa đông bên trong ăn đến mới mẻ rau cải. Vậy cũng chỉ có thể chờ đến cây cải củ cùng rau cải trắng. Cũng chính là hậu thế củ cải cùng cải trắng chọn giống công việc tiến hành tới trình độ nhất định. Sau đó mới có hy vọng. Phương diện này, Tần Hiệp Đạo ở Huyền Vũ Môn thuận lợi đánh dấu rồi gây giống kỹ năng sau đó. Liền bắt đầu sắp xếp người đi chuẩn bị. Bất quá liên quan đến gây giống vấn đề. Cho dù là đơn giản nhất cây cải củ cùng rau cải trắng. Cũng không phải một năm hai năm là có thể thấy rất tốt hiệu quả. Bây giờ mượn ấm áp lều công lao. Ngược lại là có thể tiết kiệm một bán thời gian. Không thành vấn đề. Đến thời điểm lựa chọn của ngươi một bang người thích hợp tay. Với ngươi đồng thời phụ trách ấm áp trong rạp rau cải trồng trọt sự tình. Về công về tư, Tần Hiệp Đạo đều là ủng hộ phát triển bây giờ một chút ấm áp lều trồng trọt rau cải kỹ thuật. Không chỉ có thể thỏa mãn chính mình ham muốn ăn uống, còn có thể kiếm tiền. Phía sau lịch sử ý nghĩa cũng bất phàm. Lang quân, ta ở trong cung trước là phụ trách trong ngự hoa viên đầu hoa cỏ cây cối chiếu cố. Bây giờ biệt viện xây cất kích thước rất là khổng lồ. Một ít kỳ hoa dị thảo thực ra cũng là có thể cân nhắc dẫn nhập trồng trọt. Thấy hoa lâm cùng ngô, tứ nương cũng tìm tới chính mình sự nghiệp phương hướng phát triển. Cùng là quản sự Trương Nga có chút gấp. Hôm nay Tần Phủ tổng cộng liền kêu 4 người đến trước mặt Tần Hiệp Đạo tiến hành giới thiệu. Điều này có nghĩa là trong thời gian ngắn, những cung nữ kia cùng thái giám bên trong, 4 người bọn họ địa vị là cao nhất. Nhưng là đây nhất định là tạm thời. Dù sao Tần Phủ trên dưới đối với bọn họ hiểu cũng còn dù sao nông cạn. Đem tới ai nếu có thể cho Tần gia mang đến chỗ tốt. Khẳng định có thể có được tín nhiệm cùng coi trọng. Cho nên Trương Nga vừa muốn đến với Tần Hiệp Đạo nói lên một cái như vậy đề nghị. Không thành vấn đề. Trong biệt viện đầu có thể đặc biệt mở ra vài mẫu địa đi ra. Để dùng cho ngươi trồng trọt đủ loại kỳ hoa dị thảo. Người cũng có thể đi Tây Thị bên kia nhiều đi một vòng. Từ người hồ trong tay thu mua một ít đủ loại mầm mống. Nhìn xem có thể hay không có phát hiện gì. Lúc này đại đường, bất kể là hoa màu cũng tốt, rau cải cũng tốt, theo hậu thế đều có lớn vô cùng khác nhau. Rất nhiều hậu thế mọi người nghe nhiều nên quen đồ vật. Ở thời đại này đều là chưa bao giờ nghe. Vốn là Tần Hiệp Đạo còn trông cậy vào đánh dấu hệ thống có thể ra sức một cái. Ngày nào đánh dấu ra một cái khoai tây hoặc là một trái bắp loại. Nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem. Cái này hệ thống cũng chỉ có thể đánh dấu đủ loại kỹ năng. Vật thật đồ vật, chính là một đồng tiền cũng chưa từng xuất hiện. Bởi như vậy, muốn mau sớm dẫn nhập một ít cây nông nghiệp hoặc là rau quả. Vậy cũng chỉ có thể gửi hy vọng vào những thứ kia người hồ rồi. Chỉ cần có đủ lợi ích, sẽ có đồ người tình nguyện chủ động mang theo một ít mầm mống đi tới đại đường. Đến thời điểm Trương Nga chỉ cần có thể thu mua đến mấy thứ có giá trị đồ vật. Liền rất đáng giá rồi. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.